xin hãy bên anh lần nữa. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tĩnh Anh bình thường sẽ đến lớp và giao tiểu tức cho anh giữ. Bây giờ phải nói Phương Khải Dực thuần thục tất cả kỹ năng chăm con còn hơn là Bạch Tĩnh Anh nữa. Mới sáng sớm hai người vẫn còn ngủ thì tiểu tức đã thức rồi tự nằm chơi một mình. Không khóc không quấy bố mẹ ngủ. Cứ một mình trong nôi bi ba bi bu. Cho đến khi cô lờ mờ mở mắt nhìn thấy con trai mình thức rồi thì liền bật dậy. Cô bước xuống đi đến cái nôi bế con trai lên. Bảo bảo ngoan, mẹ bế con đi tắm nhé. Bạch Tĩnh Anh ôm lấy con trai mình xong liền đi vào phòng tắm mà không thèm đánh thức Phương Khải Dực dậy. Dù sao tối nay cũng là giao thừa. Sắp năm mới rồi, anh cũng không đi làm cô để anh ngủ thêm một chút. Bình thường anh đã thay cô giữ tiểu tức rồi. Thằng bé chẳng khác nào kẻ thù của cô. Lúc nào cũng bám dính lấy anh không thôi. Ở bên anh thì cười khanh khách. Ở bên cô thì không cần nói còn chưa đến nửa tiếng đã khóc òa lên rồi. Cô mặc quần áo thay tả cho tiểu tức xong liền bế thằng bé đặt nằm cạnh anh. Vậy mà hay thật, nằm cạnh bố rồi thì liền xoay người gác một chân lên cổ bố mà ngủ tiếp. Hai cha con nhà này cũng 1 9 1 10. Chỉ cần anh còn ngủ phong tức dù thức rồi cũng sẽ ngủ lại cùng anh. Đừng nói là ngủ giống nhau. Ngay cả nết ngủ cũng giống. Dáng ngủ cũng không khác gì nhau cả. Cô như sinh ra thêm một đồng minh cho Phương Khải Dực vậy. Cô cũng đành bất lực mà để hai cho hai bố con ngủ tiếp. Năm nay bọn họ chẳng hiểu kiểu gì mà lại đòi đón giao thừa ở nhà cô. Vậy nên sáng phải đi chợ sớm chuẩn bị nhiều đồ một chút. Dù sao tối nay cũng không ít người đâu. Chỉ tiếc ba mẹ cô và anh lại không thèm đón giao thừa cùng tụi anh mà đi du lịch tận ngoài biển. Ngay cả chú Hạc Hiên cũng đi. Đến lúc hai ba con họ thức thì cô đã đi chợ rồi. Bảo bảo, thức dậy thôi nào. Phương Khải Dực hôn lên gương mặt phúng phính của con trai một cái rồi lên tiếng. Nhìn đã biết con trai anh thức cùng mẹ rồi lại ngủ tiếp cùng bố. Quần áo cũng là quần áo mới. Phong tức mở hai mắt nhìn xong liền bật cười khanh khách. Anh bế con trai dậy. Nào ngày cuối năm đừng ngủ nướng nữa. Mẹ con sẽ giận đấy biết không? Anh vuốt vuốt lưng con trai. Anh vừa bước xuống nhà. Thì cô cũng về tới. Hai bố con anh ngủ cũng rất giỏi. Cô liếc xéo anh một cái nói. Phương Khải Dực bật cười. Một tay bế tiểu tức một tay giúp cô cầm lấy đồ. Cái tên Từ Cảnh Sâm chẳng hiểu sao lại đòi đến nhà anh đón năm mới. Trong khi cậu ta còn đang theo đuổi chưa được con gái nhà người ta. Bà xã, anh bố con anh yêu em nhất. Anh thơm lên má cô một cái. Bật cười, tiểu tức cũng cười không ngớt tiếng. Thằng bé ở bên cạnh anh không bao giờ thấy khóc vậy mà vào tay em thì lại khóc không ngừng. Bạch Tĩnh Anh nhéo nhẹ cái chóp mùi của tiểu tức một cái. Giọng điệu có chút uất ức nói. Con trai cô sinh ra vậy mà không thèm ngó đến cô. Phương Khải Dực ôm lấy eo cô. Kéo sát vào người mình. Vì anh đẹp trai quá đó. Với cả em uất ức như vậy làm gì? Tiểu tức là con em. Nhưng anh mới là chồng em, anh yêu thương em là được. Anh áp môi mình lên môi cô mà cắn MT. Tay của Bạch Tĩnh Anh khẽ che mắt của con trai mình lại. Cô đáp lại nụ hôn của anh. Đến khi thở không nổi nữa mới chịu buông ra. Cô nhìn anh đánh vào người anh một cái. Cô đuổi hai bố con ra phòng khách. Ở đây vướn tay vướn chân chết đi được. Nhưng thật không ngờ mới có 9 giờ sáng mà bọn họ đã đến rồi. Từ Cảnh Sâm và Lạc Viên Hân, Quách Đông, Châu Hoa, Tử Dương, Di Dương, Dịch Lăng, Vũ Văn, Hứa Luân, Tiêu Soái đều đã đến rồi. Cái đám người này là định ở nhà anh cả ngày sao? Tiểu Bảo Bảo, chú Từ đến chơi với con đây. Từ Cảnh Sâm vẻ mặt vô cùng háo hức chạy đến chỗ Phương Khải Dực đang bế tiểu tức mà vươn tay. Phương Khải Dực thấy vậy liền né sang một bên. Ngu ngốc, tránh xa con trai của ông đây nhanh lên. Theo Từ Cảnh Sâm con trai anh có khi lại giống cậu ta. Không được không được, keo kiệt, Từ Cảnh Sâm hụt hẫng nói. Khiến cả đám bật cười nhìn anh ta. Lạc Viên Hân vươn tay bế lấy tiểu tức từ trong tay anh. Cô nàng cũng rất thích tiểu tức. Đi chơi cứ gặp quần áo. hay đồ chơi nào mới liền mua về cho cậu bé. Bây giờ quần áo tiểu tức kiểu gì cũng có. Không Lạc Viên Hân thì cũng là Châu Hoa. Không thì cũng là Hà Di Dương. Đám người này như bị cuồng con trai của họ. Nhìn thấy Lạc Viên Hân bế từ Cảnh Sâm cũng nhích nhích lại nói nhỏ vào tai cô. Hay chúng ta cũng sinh một đứa đi. Ai muốn sinh con cùng anh? Lạc Viên Hân nhíu mày khó chịu. Anh bám cô từ trường đến nhà. Từ nhà đến trường sáng sớm còn chưa gặp được đám Châu Hoa thì đã gặp từ Cảnh Sâm trước cửa nhà. Không biết là ai, nhưng anh biết mẹ của con anh nhất định phải là em. Từ Cảnh Sâm nhún vai, nghiêng đầu hôn lên má Lạc Viên Hân một cái. Đám người của Phương Khải Dực ở ngoài đánh bài. Nhưng anh không chơi, chỉ chăm chú chơi với tiểu tức. Anh Cù Lét con trai cười khanh khách vang cả phòng khách. Còn Vũ Văn đánh bài với Từ Cảnh Sâm sắp thua sạch tiền rồi. Cậu ta sắp khóc không thành tiếng đến nơi rồi. Cả đám người loay hoay cả buổi đến gần chiều tối mới xong. Bọn anh dọn dẹp ngoài vườn của Phi Đế. Chuẩn bị đèn, bàn ăn tất cả đều đầy đủ. Cùng nhau quay quần đón năm mới cũng là một cái gì đó rất thú vị. Nhưng thú vị nhất là Phương Phong tức chỉ bám lấy một mình Phương Khải Dực không chịu buông. Ngay cả mẹ cũng không chịu. Nhiều lúc thấy vẻ mặt uất ức của Bạch Tĩnh Anh bọn họ không khỏi bật cười. Cả một bữa tiệc được tổ chức ngoài trời. Đều là rượu bia, đồ nướng, lẩu cái gì cũng có. Vũ Văn nhậu vào liền khóc sướt mướt đòi Từ Cảnh Sâm trả lại tiền đã thua. Khải Dực, anh đưa em bế tiểu tức cho anh giữ cả buổi rồi không biết mệt sao. Bạch Tĩnh Anh cảm thấy anh uống rượu. Cô biết anh tửu lượng rất tốt nhưng cũng không thể một tay bế con. Một tay cụng ly được. Phương Khải Dực gật đầu đưa tiểu tức cho cô. Bà xã, anh thật sự rất yêu em. Thật sự rất rất yêu em. Anh ghé vào tai cô nói nhỏ. Còn cắn nhẹ lên vành tai cô một cái. Em biết rồi. Ông xã, em cũng rất rất yêu anh. Bạch Tĩnh Anh ánh mắt nhìn anh vô cùng dịu dàng. Nhưng trái lại với cô. Ánh mắt Châu Hoa có chút thất vọng nhìn về phía Quách Đông. Hình như cô nàng đã bị từ chối rất nhiều lần rồi. Nhưng vẫn một lòng theo đuổi Quách Đông. Chỉ là hình như Quách Đông vốn không để tâm. Hà Di Dương thì đã bỏ cuộc rồi. Vẫn thích Tử Dương chỉ là không còn chạy theo cậu. Mà chỉ đứng dõi theo cậu ở phía sau lưng thôi. Từ Cảnh Sâm vẫn cố gắng theo đuổi lại Lạc Viên Hân nhưng xem ra cũng không dễ dàng gì. Nào nào, chúng ta cùng chúc mừng năm mới nào. Từ Cảnh Sâm vui vẻ nâng ly nói lớn. Tất cả mọi người đều vui vẻ nâng ly đồng thanh nói. Chúc mừng năm mới. Cùng lúc đó tiếng pháo hoa vang lên. Cả bầu trời Hải Nam pháo hoa đỏ rực vô cùng đẹp đẽ. Và cũng hy vọng mỗi người trong bọn họ đều có những cái kết tốt đẹp. Pháo hoa vẫn bắn. Những con người vẫn cùng nhau nâng ly vô cùng vui vẻ. Hứa Luân ánh mắt vẫn nhìn vào điện thoại. Giây phút tiếng tin nhắn vang lên cậu ấy cũng đã mỉm cười rất tươi. Phương Khải Dực nhìn sang Bạch Tĩnh Anh. Tay đặt ở eo cô. Bảo bối năm mới vui vẻ. Yêu anh nhiều hơn một chút. Tiểu Dực Dực của em. Chúc anh năm mới vui vẻ. Về sau trong lòng chỉ được có một mình em. Cô hôn lên môi anh nói. Nụ cười xinh đẹp của cô chẳng khác nào pháo hoa rực rỡ đón chào năm mới. Phương Khải Dực nhếch mép. Vậy không biết năm mới, em có thể sinh cho anh thêm một đứa con gái không? Anh tự đi mà sinh. Cô đánh vào người anh nhíu mày. Cả hai đều bật cười nhìn xuống Tiểu Phong Tức đồng thanh nói. Tiểu Phong Tức, chúc con năm mới vui vẻ mau ăn chóng lớn nhé. Anh và cô thơm lên má của cậu bé. Mỗi người một bên, cả đám người trố mắt nhìn gia đình ba người bọn họ nhíu mày đồng thanh nói. Đừng phát cơm chó nữa. Cả anh và cô đều bật cười ngại ngùng đáp lại. Tranh thủ ha ha. Vậy là tất cả mọi người đều mỉm cười vui vẻ. Có người cuối cùng đã theo đuổi được người mình thích. Có người đã bỏ lỡ nhưng đã quay đầu để bắt đầu lại. Cũng có người vẫn chỉ biết dừng ánh mắt ở bóng lưng. Người thì cuối cùng cũng chấp nhận bỏ cuộc. Lại có người nhiều năm như vậy. Cũng chỉ đợi một người. Dù là khoảng cách có bao xa. Trong lòng họ cũng chỉ hướng về nhau. người thì chăm chỉ vì công việc mà không bận tâm đến chuyện yêu đương. Dù là thế nào thì bọn họ đều và đã đang cố gắng tiến về phía trước. Mỗi người đều có nỗi khổ, người có lý do riêng. Chỉ là cuối cùng trong lòng Phương Khải Dực đã có Bạch Tĩnh Anh. Trong lòng Bạch Tĩnh Anh từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình Phương Khải Dực. Cách chương.